Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cá rượu Mao Đài, thậm chí còn có đến 213 chai rượu Mao Đài nhà Trần tham gia đấu giá. Hương thơm cổ xưa và sức hấp dẫn tử rượu theo thời gian càng ngày càng nồng đậm, mùi rượu đậm đà cổ xưa biến bảo vật trở nên có giá trị hơn. Là một món đồ sưu tập, chai rượu không chỉ được biết đến với thiết kế hợp mỹ quan mà còn phải đem đến cho người xem một cảm giác hưởng thụ nghệ thuật cao quý trang nhã. Trong cả phòng đấu giá, đa số giá trị những chai rượu Mao Đài lâu năm đều bán thành công với mức giá trong khoảng 10.000 cho đến 30.000 tệ. Nhưng mà mỗi khi có một vật phẩm thực sự quý giá nào đó xuất hiện, cả phòng đều ồn ào hẳn lên. Tiết mục cuối cùng bao giờ cũng là tiết mục đặc sắc nhất. Kỳ rượu Mao Đài, thời Hán Đế tinh xảo số 199 được đưa lên liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Chai Mao Đài thời Hán Đế này được phong là ông hoàng của các loại rượu, chỉ trong phút chốc đã được một nhà sưu tập rượu ra giá 5 triệu tệ. Thiết kế trên chai rượu không chỉ bắt mắt mà mùi thơm từ rượu tỏa ra khắp phòng đấu giá. Nếu là người có sở thích với rượu, khi ngửi thấy mùi hương này, chắc chắn nước miếng cũng sẽ chảy ra. 12 triệu. Châu Hạo Hiền cũng hét vội theo. 13 triệu. Tôi không hề sót của nói. Tất cả mọi người trong gian phòng đều dõi mắt theo hai đại gia chúng tôi, khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Chỉ trong mấy phút, ngắn ngủi đã bị chúng tôi hét đến mức giá trên trời là 18 triệu. Giám đốc Trường cũng không ngồi im được nữa, đứng lên hét to. 20 triệu. Giám đốc Trường hướng mắt về phía Châu Hạo Hiên. Châu Hạo Hiên vừa nhìn thấy giám đốc Trường liền tím tái mặt mày. Trong phút chốc như quả bóng xì hơi, biểu cảm đó khiến tôi buồn cười chết đi được. Châu Hạo Hiên căm hận nhìn tôi, xám xịt cả mặt mày. Cuối cùng chai rượu Mao Đài thời Hán Đế với mức giá trên trời đã vào tay giám đốc Trương. Có thể nói đây là chai rượu Mao Đài được bán với mức giá kỷ lục trong lịch sử. Hôm nay giám đốc Trương rất vui, hẹn tôi cùng đi ăn cơm. Đương nhiên tôi rất sẵn lòng rồi, muốn cầu còn không được nữa. Thật ra trong suốt bữa ăn, ông ta đều gọi phục vụ mang lên một loạt những chai rượu danh tiếng. Mặc dù không phải loại rượu lâu năm quý gì, nhưng giá cả của chúng cũng không hề rẻ. Giám đốc Trương muốn kiểm tra xem hiểu biết về rượu của tôi được bao nhiêu, cũng may tôi đã có chuẩn bị sẵn. Lần này cũng có thể nói một cách thao thao bất tuyệt về 10 loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc. Nào là Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, Kiếm Nam Xuân, rượu đặc biệt Lô Châu Lão Kiếu, rượu Tây Phụng, Phân Tửu, Đông Tửu, rượu Dương Hà, đủ các tên rượu trong nước, ngoài nước đều được tôi nói một cách mạnh mẽ. Giám đốc Trường rất hài lòng, giơ ngón tay cái về phía tôi. Cuối cùng ông ta cũng nói ra câu nói mà tôi mong ước ngày đêm kia. Trưa mai cậu hãy đến đây, tôi sẽ giao hợp đồng của công ty cho cậu. Giám đốc Trường nghiêm túc. Tôi vui mừng không ngớt liền nói đồng ý. Một tối này, tôi hầu như không ngủ được cho đến tận 12 giờ đêm. Trung Hình Nhã đột nhiên gửi đến một tin nhắn. Cô ấy nói hai ngày sau sẽ về Thiên Kinh, dặn tôi đến sân bay đón cô ấy. Tôi nói được, cô ấy lại hỏi tôi. Đàm phán với giám đốc Trường thế nào rồi? Tôi liền kể một loạt sự việc cho cô ấy nghe, còn nói với cô ấy rằng trưa mai có thể lấy được bản hợp đồng. Khá lắm, tôi không nhìn lầm anh. Chờ lúc tôi về, tôi sẽ thưởng cho anh. Thưởng? Lúc đó tôi chỉ đơn giản, nghĩ rằng chắc là chuyện trước đây cô hứa với tôi là đưa mẹ tôi đến điều trị tại bệnh viện tốt nhất trên thế giới, cho nên tôi cũng không quá để ý, tùy ý nói chuyện. Cô ấy mấy câu, sau đó liền đi ngủ. Cho đến buổi trưa ngày hôm sau, tôi gọi Trần Di đưa tôi lấy bản hợp đồng. Nhưng khi tôi đến căn phòng 303 thì thấy cửa phòng mở toang, bên trong rất hỗn loạn, trông giống như bị bọn trộm lẻn vào, vờ vét một trận vậy, còn giám đốc Trương thì không thấy đâu. Tôi đờ người ra, vội vàng chạy đi tìm nhân viên làm việc trong khách sạn, thì đụng mặt Trần Hạo Hiên, anh ta hỏi tôi sao lại đến đây. Tôi còn thấy kỳ lạ, sao lúc này anh ta cũng đến tìm giám đốc Trương. Giám đốc Trương muốn ra hợp đồng cho tôi. Trần Hạo Hiên cười, chuyện này là không thể nào. Tối qua, giám đốc Trương đã gọi điện cho tôi, nói sáng nay sẽ giao hợp đồng cho tôi mà. Lừa ai chứ, đương nhiên là tôi sẽ không tin lời của anh ta. Tối qua, giám đốc Trương đã đích thân giao hợp đồng xác nhập cho tôi, nhưng việc cấp bách bây giờ là tìm thấy giám đốc Trương, nên tôi không so đo với anh ta làm gì. Khi tìm được nhân viên làm việc trong khách sạn, tôi liền nhờ họ lấy video giám sát giúp tôi. Sau khi xem xong, tôi mới phát hiện ra đêm qua, có mấy người đàn ông lạ mặt vào trong phòng. Còn trong phòng đã xảy ra chuyện gì thì không tìm được gì trong camera giám sát của khách sạn. Đợi một lúc lâu mới nhìn thấy giám đốc Trương và bọn họ rời đi. Lúc đó có mấy nhân viên phục vụ nhìn thấy họ, nhưng khách hàng không nói gì mà còn cười nữa. Bọn họ còn tưởng là bạn bè nên không ai quan tâm. Nhân viên của khách sạn nói, giám đốc Trương có người quen ở thành phố Thiên Kinh, vậy tại sao phòng lại bừa bộn như vậy? Tôi hơi nghi ngờ nên về phòng kiểm tra lại lần nữa, nhưng không phát hiện ra điều gì. Sau đó Trần Di nói xem video giám sát là biết ngay. Tôi đột nhiên nghĩ ra, chúng tôi còn lắp hai cái cam trong phòng của giám đốc Trương. Ban đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net